Tình yêu anh trao em không có phút giây nào nguôi. Vì sao em ra đi không từ giã, để lại từng ngày dài ngồi ôm tương tư lẻ loi, đếm những chiếc lá buồn cuối thu. Tình ca năm xưa anh mang mãi mãi một niềm đau, bài ca cho riêng em chưa thành câu. Bước chân đi lang thang tìm lại hương yêu ngày xưa, hát mãi khúc ca còn dở dang. Những lúc buốt giá làm tai tê, tìm lại đời mình trên phím đàn, còn thấy chút nắng ấm về giữa đông, mơ đi bên nhau đến ngày sau. Xa nhau từ đó rêu phong một thuở, vẫn thấy nỗi nhớ hằn sâu trong con tim, đôi chân bơ vơ về muôn lối. Anh mơ là gió quanh em ngày đó, viết tiếp khúc hát ngày xưa cho riêng em, đưa nhau đi qua bao phai. Cho riêng em chưa thành câu, bước chân đi lang thang tìm lại hương yêu ngày xưa, hát mãi khúc ca còn dở dang. Những lúc buốt giá lòng tai tê, tìm lại đời mình trên phím đàn, còn thấy chút nắng ấm về giữa đông, mơ đi bên nhau. Viết tiếp khúc hát ngày xưa cho riêng em, đưa nhau đi qua bao phần.